Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1947. Đệ 1947 chương Tưởng Tự Chọc Hai Mắt. Tông chủ trước tìm tới Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần. Hai người thái độ tự nhiên là vô cùng kiên quyết. Hơn nữa đem bản thân kiên định muốn đi thâm nguyên địa ngục lý do đối tông chủ nói một lần. Rốt cuộc tông chủ cho tới nay đối hai người đều phi thường hảo. Tông chủ nghe xong hai người lý do cũng rốt cuộc minh bạch vì sao quá thượng lão tổ sẽ đồng ý. Liền hắn đều cảm thấy không có lý do cự tuyệt, vì thế chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Tiếp theo hắn đi Lâm Minh Trạch nơi, muốn ý đồ khuyên nhủ một vài. Mới vừa tiến vào sân tông chủ liền phát hiện một ít không thích hợp địa phương. Tỷ như Lâm Minh Trạch phòng bốn phía như là che một tầng mạc danh âm sát khí tức. Chờ Lâm Minh Trạch lười biếng mười phần mở ra phòng môn đem hắn mời đi vào khi. Hắn mới rốt cuộc đã biết địa phương nào không thích hợp. Lúc này Lâm Minh Trạch như cũ là một thân bạch y. Chính là cả người khí chất lại đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Chẳng những cho người ta một loại tà khí vô cùng cảm giác. Hai trong mắt còn mang theo tia màu đỏ tươi. Tông chủ kỳ thật tại đây nửa năm thời gian liền đối Lâm Minh Trạch có một loại hoài nghi. Nhưng lại không nghĩ rằng kết quả cư nhiên như vậy làm người ngoài ý muốn. Người cư nhiên là luyện thi, tông chủ cũng là kiến thức rộng rãi người. Lâm Minh Trạch không hề che giấu sau, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra hắn bản thể. Lâm Minh Trạch cười khẽ lên, khóe môi giơ lên bốn viên hơi trường lại sắc bén hàm răng cũng lộ ra tới. Đi vào Quy Nguyên Tông sau tông chủ đãi ta không tệ. Cho nên ta không nghĩ lại che giấu tung tích, bại lộ thân phận chuyện này là Ngu Trường Phong ở. Hoàn toàn cùng hắn giải trừ chủ tớ quan hệ khi phân phó. Ngu Trường Phong cũng ở lần trước tới khi cùng cố lão tổ tiếp đón qua. Tông chủ là người thông minh, Lâm Minh Trạch vì sao ở ba đạo giao lưu đại hội sau đột nhiên cùng Ngu Thanh Thiền. Phong thần đi được như vậy gần, tính tình lại càng thêm quỷ dị. Này hết thảy đều có thể tìm được nguyên do, đã sớm nghe nói ở luyện thi một đạo thượng thiên phú. Ma thiên điện Ngu Trường Phong dám xưng hạ thiên cảnh đệ nhị liền không có nhân xưng đệ nhất. Liền ma thiên điện thủy tổ ở luyện thi một đạo thiên phú tiềm lực thượng đều là không bằng. Khó trách có thể luyện ra Lâm Minh Trạch như vậy cao trí tuệ cùng cao thiên phú tiềm lực luyện thi. Tới, hắn đều nhịn không được bội phục. Quá thượng lão tổ đã biết chuyện này. Tông chủ đi thẳng vào vấn đề hỏi. Gần nhất quá thượng lão tổ cùng Ngu Trường Phong gặp mặt sự tình vẫn là tông chủ an bài địa phương. Bởi vậy cũng nhiều ít có thể đoán được ra một ít tới. Lâm Minh Trạch cũng không giấu giếm. Đối, tông chủ không nghĩ tới hắn như vậy coi trọng đệ tử cư nhiên sẽ là một con luyện thi. Hắn có loại muốn tự chọc hai mắt cảm giác. Tên tiểu tử thúi này che giấu cũng không tránh khỏi quá sâu. Bình thường cư nhiên liền vài vị quá thượng lão tổ đều nhìn không ra chút nào tới. Hắn thật sâu thở dài. Cũng thế, ta vốn là tưởng ứng tông môn mặt khác cao tầng yêu cầu khuyên ngươi không cần đi thâm nguyên địa ngục. Rèn luyện, ngươi đã là như vậy thân phận, như vậy đi thâm nguyên địa ngục lúc sau liền nhiều hơn chiếu cố hạ kia hai cái tiểu gia hỏa đi tông. Chủ cũng không biết Lâm Minh Trạch đã là Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần luyện thi. Con tưởng rằng là Ngu Trường Phong phân phó hắn làm như vậy. Lâm Minh Trạch cũng không giải thích. Đây là đương nhiên, ta đi thâm nguyên địa ngục trọng trách chính là bảo hộ bọn họ, nghe hắn nói như vậy. Tông chủ mặc danh yên tâm rất nhiều. Hắn đối hai cái tiểu gia hỏa đi thâm nguyên địa ngục vẫn là thực lo lắng. Có Lâm Minh Trạch này chỉ cao cấp luyện thi che chở. Tin tưởng lại có thể an toàn không ít. Một khi đã như vậy, thân phận của ngươi liền bại lộ ở ta cùng quá thượng lão tổ trước mặt là đủ rồi. Mặt khác cao tầng cùng đệ tử vẫn là đừng cho bọn họ biết cho thỏa đáng. Tông chủ nhìn qua thực nghiêm túc cũ kỹ, nhưng kỳ thật là một cái thực hiểu được biến báo rộng rãi trưởng bối. Lâm Minh Trạch cũng đang có ý này. Ta biết, đến lúc đó, tông môn liền đem ta làm như lưu tại Thâm Nguyên địa ngục đệ tử xử lý tốt. Vừa lúc cũng là một cái không cho người hoài nghi hảo lấy cớ. Hết chương.